Chương 267, công khai đấu giá. Nhưng Triệu Xuân Minh lại không lo được những này, vội vàng lộn nhào bổ nhào qua. Chan ôi, ngài đừng nóng giận, lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định sẽ làm tốt. Một bên nói, hắn một bên bóp méo khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đều do Phương Tĩnh Nhã tiện nhân kia, ta nói hết lời, nàng cũng không chịu hỗ trợ đi hãm hại nàng tình nhân cũ. Tiện nhân này, quả nhiên đã sớm cùng kia Thẩm Cảnh Lâm có một chân. Đặng Hồng Phong túi đầu âm trầm ánh mắt nhìn hắn, đừng nói với ta nói nhảm. Ta chỉ cần kết quả, ngươi nếu là làm không xong chuyện này như ngươi vậy phế vật con nuôi, ta giữ lại làm gì dùng. Triệu Xuân Minh nghe vậy run lên vì lạnh, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu, cha nuôi yên tâm, Xuân Minh nhất định sẽ vì ngươi xuất khí thật vất vả từ Đặng Hồng Phong trong phòng ra. Triệu Xuân Minh trong mắt một tia hung ác nham hiểm ngoan độc lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Tĩnh Nhã, ngươi tiện nhân này hại ta rơi xuống chật vật như thế hoàn cảnh. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, không niệm vợ chồng chi tình ba thiên nguyên thành, thành Đông Miệu. Nơi này là nô lệ mua bán đất tập trung, giống như quỷ thị vạn nhân quật. Nhưng vạn nhân quật bên trong nô lệ bình thường là cao chất lượng. Mà nơi này nô lệ, trên cơ bản chỉ là một chút hoàng cấp trở xuống, thậm chí liên nửa điểm huyền khí QNZ không người bình thường. Bởi vì nô lệ chất lượng không cao, không khí nơi này bình thường là kiểm chế mà yên lặng. Muốn mua nô lệ nhân luôn luôn yên lặng đến, tùy ý chọn hai cái liền mang đi. Thế nhưng là hôm nay, cái này phiến nô chỗ lại chưa từng có náo nhiệt lên. Bởi vì có nhân tại quảng trường trung ương đánh một cái to lớn lôi đài. Trên lôi đài, cột một cái dung mạo thanh tú, sắc mặt lại hết sức tiểu tụy nữ nhân. Chỉ gặp nàng hiển nhiên là bị tỉ mỉ cách gan mặc qua, quần áo trên người nửa che không che, như ẩn như hiện ra nữ tử mỹ lệ thân thể. Chỉ là trần trụi bên ngoài làn da, khắp nơi có thể nhìn thấy tím xanh vết tích, rất hiển nhiên là trường kỳ nhận ngược đãi. Đông đông đông chấn thiên tiếng chiêng trống vang lên, đem nguyên bản tại nô lệ thị trường chọn nhân đều hấp dẫn tới. Liên liên nô lệ thị trường bên ngoài, nghe được cái này vang động, cũng không nhịn được hướng náo nhiệt tới nguyên địa gót. Triệu Xuân Minh gặp một lần người đến đủ nhiều, mới háng giọng một cái, nên ngang đi lên lôi đài. Hôm nay, ta Triệu Xuân Minh công khai đấu giá cái này nữ nô. Muốn lấy được cái này nữ nô người, không cần hoa một viên ngân tệ, chỉ cần đánh bại thị vệ của ta là đủ rồi. Triệu Xuân Minh nói vừa xong, bên cạnh hắn một cái lưng hùm vai gấu hộ vệ lập tức tiến lên một bước. Chuông đồng giống như mắt to trừng một cái, quanh thân khí tức cường đại tràn ngập ra. Đám người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, áp lực thật là cường đại, cái này ít nhất phải có huyền cấp đi. Triệu Xuân Minh phủi tay, hộ vệ kia lập tức lui ra phía sau một bước. Vì một nữ nhân đánh bại một cái huyền cấp cao thủ, không dễ dàng a. Đúng a, nữ tử này mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng cũng không thể coi là thiên hương quốc sắc, không đáng giá. Triệu Xuân Minh nghe được phía dưới nghị luận. Híp híp mắt, đột nhiên sải bước đi đến Phương Tĩnh Nhã bên cạnh. Tay hướng vào táo của nàng bên trên kéo một cái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng. Phương Tĩnh Nhã quần áo trên người vỡ vụn thành từng mảnh ra. Lộ ra thon dài chân bóng máu liền đùi, cùng chỉ mặc màu đo cái hiếm thân thể. Bộ dáng kia chẳng khác gì là trần trụi đem thân thể bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Phương Tĩnh Nhã nguyên bản đã tuyệt vọng từ bỏ phản kháng. Nhưng giờ khắc này, cực độ nhục nhã cùng bi phẫn, vẫn là để nước mắt của nàng khống chế không nổi rớt xuống. Răng gắt gao cắn môi, thẳng đến máu tươi chảy ra. Triệu Xuân Minh, ngươi tên xuất sinh này, ngươi chết không yên lành. Tấu chương xong.